Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2258, cao chạy xa bay. Góc chuyện audio.com, người đã biến mất rồi sao? Không thể nào, Hoa Cẩm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lập tức đi đến cửa phòng tắm, xuyên qua cánh cửa đóng chặt, có thể nghe rõ tiếng nước đang chảy không ngừng bên trong. Anh đứng thẳng người, ra sức đẩy cửa ra. Một luồng hơi nóng đập vào mặt, Hoa Cẩm mở to hai mắt, ánh mắt xuyên qua luồng khí nóng, nhìn thấy giữa bồn tắm có một bóng người đang ngồi, trong phòng tắm mở nước nóng, nhiệt độ chênh lệch một trời một vực với bên ngoài trời. Hoa Cẩm đi vào, xoay người đóng cửa phòng tắm lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, Lâm Tuyết Nhã ôm lấy đầu gối ngồi giữa bồn tắm. Quần áo trên người cũng không cởi, cứ mặc đồ như vậy mà ngồi vào bồn tắm, để mặc cho nước từ vòi hoa sen xối lên người. Cô ta vùi đầu vào giữa khuỷu tay, bón lưng cô đơn chất đầy tâm sự nặng nề. Cho dù Hoa Cẩm khẽ gọi mấy tiếng liên tục nhưng cô ta vẫn không hề đáp lại. Tiểu Nhã, em thế nào rồi? Hoa Cẩm dịu dàng hỏi. Bình thường anh ta hiếm khi kiên nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ lại cứ gọi hết tiếng này đến tiếng khác. Không hề cảm thấy phiền toái. Lúc này Lâm Tuyết Nhã mới ngẩng đầu lên. Chỉ là đôi mắt cô ta lúc này đỏ bừng. Trong mắt đầy tơ máu. Khuôn mặt ướt nhòe, nhất thời khó lòng phân biệt rõ. Không biết đây là nước tắm hay là nước mắt. Em làm sao thế? Hoa Cẩm thấy vậy thì hơi nhíu mày. Không biết cô ta mất hồn mất vía như vậy là vì cái gì? Cẩm, Lâm Tuyết Nhã bỗng nhiên xoay người, ôm chặt lấy vai anh ta, bất lực thì thào, chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay có được không? Em, chỉ em và anh thôi, rời xa nơi này, không bao giờ quay về nữa. Hoa Cẩm nhíu mày, tim đập loạn nhịp một lúc lâu, sau đó mới nắm lấy bờ vai cô ta, chống lại ánh mắt đờ đẫn của cô ta, không khỏi bật cười, sao bỗng nhiên lại nói như vậy? Tối qua cha em đã nói với em, nói rằng thời gian tới sẽ sắp xếp chuyện hôn sự của em với nhà họ Mộ. Trước hôm giao thừa, Mộ Lâm Phong tìm một cơ hội để hẹn cha của Lâm Tuyết Nhã. Lâm Bác Hùng, ra nói chuyện, nhà họ Lâm là dòng họ hiển hách ở thủ đô. Nói về bối cảnh kinh tế thì có lẽ là nhà họ Lâm khó có thể so được với nhà họ Mộ hay nhà họ Cố. Nhưng là một trong bốn dòng họ lớn ở thủ đô. Chẳng những nhà họ Lâm là dòng dõi thư hương, mà ông nội của Lâm Tuyết Nhã còn là một trong số những người có công lao lớn đối với đất nước. Cho dù đã thoái vị nhiều năm nhưng tầm ảnh hưởng vẫn nguyên vẹn như xưa. Như vậy có thể nói, ở thủ đô, nhà họ Lâm cũng là nhà có bối cảnh không tầm thường. Ông nội của Lâm Tuyết Nhã là người thanh liêm chính trực. Bởi vậy, cho dù hiện giờ không cầm quyền nữa nhưng vẫn cực kỳ có uy danh. Cha của Lâm Tuyết Nhã nối nghiệp chính trị, mẹ cô ta thì kinh doanh. Tần Chu từng hình dung nhà họ Lâm như thế này. Nhà họ Lâm không phải là dòng họ mà nhà họ Tống có thể sánh được. Cho dù đánh đổ cánh cửa nhà họ Lâm thì vai vế của họ vẫn cứ cao hơn nhà họ Tống. Ông cụ Lâm kia, mặc dù cũng giống như ông cụ Tống, đều là người có công lớn đối với tổ quốc, thế nhưng không thể dựa vào đó mà đánh đồng với thực lực của hai dòng họ. Cha của Tống Ân Nhã chỉ làm ở cấp tỉnh, nhưng cha của Lâm Tuyết Nhã hiện giờ đang giữ chức vụ vô cùng quan trọng. Tay cầm binh quyền, nếu đặt ở Triều Thanh thì cũng là tương đương với chức đề đốc cửu môn. Làm sao nhà họ Tống có thể sánh được? Nói cách khác, nếu trên phía Trung ương muốn điều binh, còn phải hỏi ý bên nhà họ Lâm đấy. Nếu như nhà họ Mộ và nhà họ Lâm có thể kết thông ra, như vậy, hai dòng họ lớn cùng tồn tại, đối với nhà họ Mộ mà nói, đúng là tương lai càng trở nên sáng lạng. Cách chương.